Chương 2165, chấn áp. Nguyên khí thần cùng đạo hợp chân, chưa từng nghĩ lại bị Trương Bách Nhân dựa vào nhân quả pháp tắc cùng với Chu Tiên kiếm lực lượng, dĩ nhiên cứng rắn chặt đứt cái kia từng kia một nhân quả. Quả thực có thể nói khủng bố từ đâu tới yêu nghiệt. Nguyên khí thần sắc mặt cuồng biến, thân hóa pháp tắc trạng thái chính mình còn không làm gì được người trước mắt, huống chi là bây giờ bị đánh ra chân thân trốn. Nguyên khí thần không nói hai lời xoay người trốn chạy, trong phút chốc hóa thành âm dương nhị khí hướng về phương xa mà đi. Trốn chạy thoát sao? Ta nếu có thể đem ngươi nuốt, hỗn độn thế giới thì sẽ triệt để lột xác, hóa thành chân chính hỗn độn, lại có thể gọi ngươi chạy thoát? Trương Bách Nhân trong mắt trí tuệ ánh lửa lưu chuyển. Nguyên khí thần ở các thần bên trong là không có chỗ xếp hạng, nhưng cũng tuyệt đối là đặc thù nhất, lại có thể đem hậu thiên nguyên khí chuyển hóa là tiên thiên nguyên khí. Chính mình hỗn độn thế giới thiếu đúng là hắn chỉ cần có thể đem nguyên khí thần pháp tắc cướp đoạt để vào hỗn độn thế giới, chính mình hỗn độn tiểu sẽ bước ra then chốt cái kia một bước, thành là chân chính hỗn độn thế giới, sau đó một buổi hoàn thành lột xác. Chẳng biết vì sao, lúc này trong cõi u minh một luồng trực giác nói cho chính mình, nếu có thể bắt được nguyên khí thần, chính mình đem sẽ một bước lên trời, như bỏ mất loại này cơ hội, chính mình đem sẽ mất đi một cái cơ duyên to lớn, ngày sau hối hận chi không kịp. Cho dù thành tiên đạo, cũng bù đắp không được hôm nay cơ duyên. Chạy đúng là nhanh, nhìn biến mất ở trong thiên địa nguyên khí thần, Trương Bách Nhân trong mắt thần quang lưu chuyển, một vị tiên thiên thần linh muốn đi, Trương Bách Nhân tuyệt đối không ngăn được, hắn cũng căn bản là không muốn ngăn đoạn. Chỉ thấy bàn tay duỗi ra, một tia tiên thiên thần chi bản nguyên ở tại lòng bàn tay không ngừng vặn mẹo, nguyên khí thần khuôn mặt dữ tợn không ngừng ở đằng kia thần linh bản nguyên nội thiểm thước. Hôm nay cho dù là trả giá thiên đại đánh đổi, ta cũng phải đem nguyên khí thần bắt được. Ai có thể nghĩ tới vừa rồi đang gần Cửu Châu, liền có loại này thu hàng, quả thực gặp may. Trương Bách Nhân trong đôi mắt tràn đầy thần quang, ngón tay chậm rãi đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, đối với nơi lòng bàn tay nguyên khí thần bản nguyên chửi bậy, không có thời gian để ý con này bản nguyên. Nguyên khí thần tiểu đừng hỏng trốn cách mình không chế. Chỉ thấy trong cõi u minh từng đạo cánh hoa bay lượn, nhân quả pháp tắc vặn vẹo thời không, tự Trương Bách Nhân trong lòng bàn tay lan tràn diễn sinh, sau đó phảng phất từng căn xúc tu dô nở dê như tràn ngập ở trong hư không. Có chút ý nghĩa, Trương Bách Nhân khỏe miệng vểnh lên, sau đó hóa thành lưu quang tiêu tan ở trong thiên địa, thân hình lại lúc xuất hiện đã đến Cửu Châu ở ngoài, đi tới mênh mông vô tận mang hoang. Chỉ thấy Trương Bách Nhân tự trong tay háo móc ra càn khôn đồ, quay về trước mắt hư không nhẹ nhàng ném đi. Sau đó sau một khắc chỉ thấy càn khôn đồ một trận vặn mẹo, biến mất ở trước mắt hư không không thấy tung tích. Nhất khí hóa tam thanh, Trương Bách Nhân sau lưng thần quang lưu chuyển, trong phút chốc ba bóng người tự sau lưng nó đi ra, phân biệt hướng về còn lại ba phương hướng đi đến. Đáng tiếc ta vận mệnh pháp tắc chưa đại thành. Trương Bách Nhân cúi đầu mắt nhìn xuống trong tay nguyên khí thần bản nguyên, trong đôi mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, ngược lại cũng không phải không có cách nào, dựa vào nhân quả pháp tắc, ta có thể cường hành điên đổ thời không nghịch chuyển âm dương, đem nguyên khí thần cùng ta nhân quả chuyển đến càn khôn đồ trên, sau đó đang lợi dụng ba đại pháp thân bức bách, đem nguyên khí thần lừa gạt vào càn khôn đồ bên trong. Chỉ cần tiến vào càn khôn đồ, quản gọi chết không chôn thây con đường. Trương Bách Nhân khỏe mắt toát ra một nụ cười gằn, thân hình biến mất ở trong thiên địa. Mẹ hắn, từ đâu tới biến thái, sát phạt lực lượng dĩ nhiên kinh khủng như thế, xem ra không giống như là hiên viên chuyển thế thân. Năm đó hiên viên đã bị chúng ta các thần vây kín đánh tan thân thể khí huyết, làm sao sẽ có chuyển thế cơ hội sống lại? Nguyên khí thần cao mày, thế nhưng cái kia khí sát phạt nhưng không giả được. Nguyên khí thần một đường quay lại chính mình thần quốc, chính đang suy tư Trương Bách Nhân lai lịch, chợt chỉ nghe thần quốc truyền ra ngoài đến cười lạnh một tiếng, nguyên khí thần còn không mau mau nhận lấy cái chết tư lạc. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, thần quốc vách ngăn lại bị Trương Bách Nhân một trưởng xe rách, đã thấy thần quốc bên trong vô số nguyên khí biến thành chúng sinh kinh hoàng bôn ba, đối mặt với thế giới tận thế, lộ ra vẻ sợ hãi. Tiểu tử, ngươi không muốn khinh người quá đáng, nơi này là bản tôn thần quốc, tuyệt đối không phải ngươi có thể cản rỡ. Địa phương nguyên khí thần nhìn bị xé nứt thần quốc vách ngăn, trong mắt lửa giận ngút trời. Ồ, Trương Bách Nhân cười lạnh, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thần quốc, cũng hoặc giả nói là những khắc thần chi thần quốc. Quả nhiên là một phương tạo hóa quốc gia. Trương Bách Nhân nhìn trước mắt thần quốc, lộ ra vẻ tò mò. Nguyên khí thần thần quốc đã có thể so sánh với một thế giới nhỏ, bên trong có vô tận chúng sinh, đều là trong thiên địa nguyên biến thành sinh linh, đó là nguyên khí thần con dân, dòng dõi, hậu duệ, còn như ngoại giới chúng sinh giống như vậy, ngay ngắn có thứ tự sinh tồn ở một chỗ. Ha ha, ngươi thần quốc. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, bàn tay duỗi một cái, Chu Tiên kiếm bản thể xuất hiện, lập lòe ra một đạo ánh sáng, chém chết tất cả pháp tắc, trực tiếp hướng về nguyên khí thần chém tới, nhận lấy cái chết không ngăn được. Đối mặt Trương Bách Nhân một kiếm, nguyên khí thần thân thể run rẩy, trong đôi mắt lộ ra một vẻ sợ hãi, kinh nộ. Chiêu kiếm này không những mình không ngăn được, toàn bộ thế giới cũng phải bị chiêu kiếm đó chém giết, thần quốc bên trong vô tận chúng sinh cũng muốn tiêu diệt. Vô Liêm Sỉ Nguyên Khí Thần một tiếng giận dữ hét lớn, thân hóa nguyên khí trốn ra thần quốc, hướng về từ nơi sâu xa bỏ chạy. Nếu không ngăn được, vậy cũng chỉ có thể đem Trương Bách Nhân dẫn đi, miễn phải gọi chính mình thần quốc bên trong vô tận chúng sinh gặp kiếp số. Từ nơi sâu xa tựa hồ có một loại trực giác, một loại hô hoán đang hấp dẫn, dẫn dắt nguyên khí thần. Lúc này nguyên khí thần không nói hai lời trực tiếp hướng về cái kia trong minh minh cảm giác nơi bỏ chạy. Làm là tiên thiên thần linh, được thiên địa pháp tắc gia trì, gió thu chưa thổi ve sầu đã biết, có thể có ý chí đất trời chỉ dẫn, ưu ái, đối với nguyên khí thần tới nói ở bình thường bất quá. Tất nhiên là thiên địa biết được ta kiếp số, chỉ dẫn ta làm sao tránh né này truy sát, chờ quá hôm nay, không phải phải gọi 3 năm bạn tốt, gọi ke na y chết không có chỗ chôn không thể nguyên khí thần một bên phi độn, một bên thầm hận. Trong đôi mắt sát cơ không ngừng lưu chuyển. Ô ở phía sau mặt truy sát nguyên khí thần Trương Bách Nhân trái lại sửng sốt, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh ngạc, mở ra phương thức không đúng vậy chính mình trước bày ra hậu chiêu căn bản là không có dùng, nguyên khí thần nghĩ cũng không nghĩ trực tiếp theo nhân quả pháp tắc dẫn dắt, trực tiếp hướng về càn khôn đồ mà đi. Kỳ thực Trương Bách Nhân cũng không nghĩ, trừ hắn ra chấp trưởng đại đạo hoa ở ngoài, đại thế giới vô tận chúng sinh, cho tới bất hủ cho tới sâu kiến. Cái kia có thể lừa dối tiên thiên thần chi cảm giác lời tuy như vậy, nhưng Trương Bách Nhân vẫn như cũ không chút lưu tình đổi tới, trong tay Chu Tiên kiếm sát cơ phân tan ở sông lên tờ ơn ở chơi y, tựa như lúc nào cũng có thể đem nguyên khí thần cho một kiếm rắc rắc, bước được nguyên khí thần liền thời gian suy tính đều không có, chỉ có thể men. Theo cái kia cỗ hô hoán mà đi, ấm ấm ấm mắt gặp nguyên khí thần sắp đâm vào càn khôn đồ trong phạm vi, đột nhiên nguyên khí thần tim đập loạn, trong linh đài vẻ cảnh giác xuất hiện, tựa hồ phía trước có đại khủng bố giống như vậy. Gọi sởn cả tóc gáy, trong cõi u minh một luồng trực giác nói cho hắn biết, không thể đi về phía trước nữa, nhưng lúc này Trương Bách Nhân Chu Tiên kiếm đã đến sau lưng, nguyên khí thần nơi nào còn có cơ hội lựa chọn cái kia cố dẫn dắt rõ ràng tiểu ở phía trước, tuy rằng chẳng biết vì sao bản nguyên. Cảnh báo, nhưng nguyên khí thần không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể một đầu vào, đâm vào thế giới trước mắt bên trong. Thành rồi Trương Bách Nhân thu Chu Tiên kiếm, ba đạo hóa thân trở về, giơ tay thu Chu Tiên trận đồ. Sau đó không nói hai lời xoay người hướng về nguyên khí thần thần quốc bên trong chạy đi. Ầm ầm. Hư không chấn động, chỉ thấy Trương Bách Nhân pháp thiên tượng địa há to miệng rộng, nguyên khí thần thần quốc trong phút chốc bị nuốt vào trong bụng, cảm giác mãng hoang đao ý đi a cái kia từng đạo tìm kiếm mà đến khí cơ, Trương Bách Nhân không nói hai lời trốn xa hư không. Càn khôn đồ nguyên khí thần mới vừa tiến vào trước mắt thế giới, liền đột nhiên biến sắc, hắn tự thái cổ tồn tại đến nay chiều, thấy tận mắt nữ hoa nương nương luyện chế càn khôn đồ. Thậm chí năm đó càn khôn đồ luyện chế, nữ hoa nương nương còn cầu được sự giúp đỡ của hắn, hắn làm sao không thưởng thức được ha ha ha, hóa ra là này cọc nhân quả đang kêu gọi ta, cũng tốt chờ ta thu càn khôn đồ, chính là tiểu tử kia giờ chê tờ hóa ra là nữ hoa nương nương gì trạch nguyên khí thần ánh mắt lộ ra vẻ. Mừng như điên, càn khôn đồ bên trong có hắn bản nguyên, bây giờ nữ hoa nương nương không ở, hắn QNZ có thế thử nghiệm thu lấy càn khôn đồ đế bản thân sử dụng. Ô hỗn độn thế giới bên trong. Trương Bách Nhân cầm trong tay càn khôn đồ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên khí thần dĩ nhiên có thể điều khiển càn khôn đồ như vậy đổ cũng tốt, trước tạm đem lửa gạt vào hỗn độn, nếu không kẻ này lại ở càn khôn đồ bên trong, ta đổ không có cách nào. Trương Bách Nhân mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên khí thần như lại ở càn khôn đồ bên trong không đi ra, hắn cũng không thể nhở cờ theo Chu Tiên kiếm đi càn khôn đồ bên trong chém giết. Trên thực tế lại Trương Bách Nhân trong bóng tối giúp đỡ hạ, thật vẫn gọi nguyên khí thần thành công. Tiêu gặp một đạo thần quang tự càn khôn đồ bên trong bay ra, hóa thành nguyên khí thần cái bóng, một trận cười điên cuồng chấn động hỗn độn, ha ha ha ha ha ha tiểu tử, lão tổ ta lần này nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn không thể. Ổ sau một khắc nguyên khí thần tiếng cười im bặt đi, một đôi mắt nhìn xung quanh lăn lộn không ngừng hỗn độn khí, còn có cái kia mênh mông quần quận vô cùng vô tận hỗn độn bao tác, gọi nguyên khí thần có chút một bước, hỗn độn nguyên khí thần chỉ cảm thấy chiếm được gia đỉnh đầu trước nay chưa có trầm trọng, theo bản năng nhấc đầu nhìn lên. Đại sơn ầm đại sơn đập xuống, đem nguyên khí thần chấn áp lại, trong tay càn khôn đồ hóa thành lưu quang bay đi. Bất Chu Sơn hạ chấn diệt vạn pháp, nguyên khí thần đối mặt với Bất Chu Sơn, hóa thành người bình thường, căn bản điều khiển không được càn khôn đồ. Càn khôn đồ ta càn khôn đồ đơn giản là đáng chết đó là lao tổ ta càn khôn đồ. Bất Chu Sơn làm sao sẽ xuất hiện ở đây còn có làm sao nơi đây có một châu ngụy hỗn độn nguyên khí thần trong đôi mắt tràn đầy nghi ngờ không thôi. Nguyên khí thần. Chúng ta nhưng la lại gặp mặt Trương Bách Nhân phá khai sương mù, ở hỗn độn nơi sâu xa đi tới, cười híp mắt nhìn nguyên khí thần, trong đôi mắt tràn đầy nụ cười. Là ngươi này là nơi quái quỷ gì? Nguyên khí thần sắc mặt kinh nộ, ngươi dĩ nhiên có thể lừa dối ta cảm giác. Lấy Bất Chu Sơn trấn áp thiên cơ, lấy nhân quả pháp tắc là dẫn dắt, việc này không khó. Trương Bách Nhân cười nói. ngươi là người phương nào, vì sao cùng ta làm khó dễ Nguyên Khí Thần lên tiếng dậy.